One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 349, chương 349, bắt đầu động chương bắp kẹo tặng. 50 chương bắp cho 100 ca kẹo được Asan tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, Zuba, Zuraihat cùng Yamato cùng một chỗ trở lại Rainbow về sau. Phát hiện tòa thành thị này trở nên náo nhiệt. Trở lại trong trang viên, hắn nhìn thấy trong trang viên bọn người hầu cũng tại cao hứng bừng bừng trang trí lấy trang viên. Raihat hơi kinh ngạc gọi lại một tên nữ bộc, hỏi thăm nàng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra về sau. Tên này tuổi trẻ mặt đẹp nữ bộc đỏ mặt, một mực cung kính nói: "Giáo phụ đại nhân, ngài quên sao? Lập tức liền là năm mới." Raihat lúc này mới chợt hiểu gật đầu. "Đúng a." Hiện tại đã là cuối tháng 12. Một năm này, hải viên lịch năm 1518 lập tức liền muốn đi đến cuối cùng. Năm 1519 liền muốn đến. Nội dung cốt truyện bắt đầu bước chân cũng càng ngày càng gần. Bất quá, hiện tại nội dung cốt truyện đã bị mình cải biến hoàn toàn thay đổi. Tương lai đến cùng sẽ như thế nào phát triển thật nói không rõ ràng. Tạ ơn, Raihat nghĩ như vậy. Nhẹ giọng đối nữ bộc gửi tới lời cảm ơn. Sau đó cất bước hướng trong trang viên đi. Yamato bước nhanh đuổi theo hắn. Nhẹ nhàng đụng đụng Raihat. Ren, cái kia nữ bộc giống như rất thích ngươi. Cùng ngươi nói một câu mặt đều hồng thấu. Ngươi có phải hay không rất đắc ý à? Raihat có chút nhướng mày. Nghiêng qua nàng một chút. Ngươi rất để ý sao? Sao? Làm sao có thể? Yamato hai tay ôm ở sau đầu. Huýt sáo, đây cũng là phiền não của ta chỗ. Raihat khe khẽ thở dài. Quá mức được hoan nghênh cũng là một loại làm cho người chuyện buồn giàu đúng không? Cho nên ta vẫn luôn tận lực không đi cùng trang viên đám nữ bộc giao lưu. Ngươi cái tên này, chấm ngoặc kép, Yamato cắn răng, lại bị cùng cái này hỗn đản đựng. Đem Yamato đuổi đi. Raihat đem Bartolomeo gọi tới trao đổi một cái gần nhất gia tộc sự vụ. Hết thảy đều đâu vào đấy. Dù cho trong khoảng thời gian này không có Raihat tự mình cầm lái. Gia tộc phát triển y nguyên thuận lý thành trương. Raihat chế định quy tắc thủy chung vì Ulysses gia tộc chiếc thuyền lớn này hộ giá hộ tống. Bartolomeo vừa rời đi. Raihat đang chuẩn bị nhìn xem sách thời điểm. Cửa thư phòng lại bị gõ. Kenbunsoku quét qua, Raihat nhẹ nhẹ cười cười. Mời đến, sách cửa phòng bị đẩy ra. Mỹ lệ nữ nhân cẩn thận đi tới. Sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại. Nàng đi đến Raihat trước mặt, nhẹ nhàng cúi đầu. Giáo phụ tiên sinh, có chuyện gì à? Raihat ngón tay nhẹ nhàng điểm mặt bàn. Mỉm cười nói, Hiyori công chúa, đi vào là y nguyên một thân trang phục nữ bộc. Một đầu màu phỉ thúy tú lệ tóc dài tự nhiên rủ xuống Kozuki Hiyori. Nữ nhân này tại Ulysses trang viên lẫn vào phong sinh thủy khởi. Mặc dù đồng dạng là nữ bộc, nhưng là nàng là một cái duy nhất dám cùng giáo phụ vị hôn thê đối nghịch không có việc gì nhân vật. Hung ác, cho nên nàng mơ hồ ở giữa đã là trong trang viên đám nữ bộc trung thủ. Giáo phụ tiên sinh, xin tha thứ tiểu nữ mạo muội. Hiyori mỉm cười nói, thật sự là ta có một vấn đề không thể không tới thỉnh cầu ngài giải đáp. Raihat cười nói, là muốn hỏi thăm Denjiro cùng Izo sự tình sao? Hiyori nhẹ nhàng gật đầu, xin ngài thỏa mãn tiểu nữ nguyện vọng. Phát sinh ở Impel Down sự tình đã truyền khắp toàn thế giới. Tất cả mọi người biết dâu trắng mang theo Marco về tới thế giới mới. Nhưng là... liên quan tới Denjiro cái này vô danh võ sĩ trên báo chí ngược lại là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ghi chép. Yên tâm đi, Hiyori, Denjiro cùng Izo đều bị dâu trắng mang đi. Raihat cười nói, bọn hắn an toàn rất. Hiyori lúc này mới thở dài một hơi. Trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Cái kia thật sự là quá tốt. Tạ ơn ngài, giáo phụ tiên sinh. Nghe được Denjiro không có việc gì, nàng mới rốt cục yên tâm. Cảm tạ, Raihat cười cười, Denjiro tên kia, cũng coi như địch nhân là của ta à, bởi vì một cái địch nhân an toàn như chính mình nói lời cảm tạ, Đây coi là không tính khiêu khích. Hiyori nhẹ nhàng hé miệng cười cười, tựa như là ngượng ngùng nhà bên cô nương. Giáo phụ tiên sinh không phải một cái khí lượng nhỏ hẹp nam nhân. Ngài sẽ không bởi vì việc này sinh khí, cũng sẽ không vì vậy mà giận chó đánh mèo tiểu nữ a. Ha ha, Reinhardt nhịn cười không được cười. Nữ nhân này thật rất có ý tứ. Chỗ chịu đựng cực khổ để nàng cũng không có trở thành một tên ngốc bạch ngọt. Là cái rất xấu bụng nữ nhân. Đi thôi, Pudding đang tìm ngươi. Reinhardt nói, nàng ở lại đây khả năng cũng rất nhàm chán. Theo nàng hào hào chơi đùa. Pudding năm nay bất quá 13 tuổi. Tại Ulysses trong gia tộc căn bản không có người đồng lứa. Càng tìm không thấy bạn chơi. Tại Hiyori trước khi đến chỉ có thể mỗi ngày cùng Manseri công chúa mù chơi. Hiyori sau khi đến liền không đồng dạng. Pudding mặc dù xem nàng là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Hai người mỗi ngày đấu trí đấu dũng huyên náo gà bay chó chạy. Nhưng là, đây không phải một chuyện xấu. Chí ít, Pudding cũng rất thích thú. Reinhardt nghĩ tới đây có chút muốn cười. Đây cũng không phải là một vị hôn phu nên lo lắng sự tình. Ngược lại giống như phụ thân nên suy nghĩ. Hiyori nhẹ nhàng cười. Giáo phụ tiên sinh thật đúng là yêu thương Pudding tiểu thư. Tiểu nữ biết, Reinhardt gật gật đầu. Hiyori rời đi về sau. Reinhardt nhìn sẽ sách, đợi đến ngày lặn về Tây. Cơm tối trước đó thời điểm, Reinhardt đen đen Musi đột nhiên vang lên. Reinhardt kết nối về sau. Người bên đầu điện thoại kia nói. Đã làm xong, Reinhardt, người thật đúng là sẽ sai xử người. Có đúng không? Reinhardt cười cười. Vậy thì cảm ơn Tesoro. Lần tiếp theo ta đi thế giới mới thời điểm mời ngươi ăn cơm. Hừ, vậy lão tử nhớ kỹ. Tesoro cười lạnh. Bất quá, lần này lại là vì cái gì? Nhằm vào Thiên Long Nhân động thủ cũng không phải một chuyện nhỏ. Hiện tại toàn bộ quần đảo Sabaody đều sôi trào. Cái này sao? Reinhardt khẽ cười nói. Giúp một người bạn chiếu cố mà thôi. Bằng hữu của ngươi thật đúng là nhiều. Trên đại dương, bao la người nào không biết. Bằng hữu của ta khắp thiên hạ. Tesoro ngươi cũng không là bằng hữu của ta sao? À, đừng quên lão tử bữa cơm kia. Tesoro cúp điện thoại, đem thả xuống đen đen Musi. Reinhardt duỗi lưng một cái, ngắm nhìn ngoài cửa sổ dần dần lặn về tây mặt trời. Hắn cười lẩm bẩm, cái kia, không sai biệt lắm có thể bắt đầu. Thế giới mới, Zeba căn cứ trưởng Momosagi trung tướng đoạn thời gian gần nhất đều có chút mặt ủ mày chau. Lúc trước cùng Zephyr cái kia một trận điện thoại mặc dù cự tuyệt chém đinh chặt sát, nhưng là không thể không nói. Nội tâm của nàng y nguyên bị khơi dậy từng cơn sóng gợn. Thế giới hội nghị phát sinh sự tình y nguyên rõ mồn một trước mắt. Chính phủ thế mà chế tài không được tội ác. Cái kia, chính phủ còn có thể đại biểu chính nghĩa sao đàn. Dần lòng có chút loạn. Chính là lúc này, phó căn cứ trưởng, thiếu tướng Franklin nóng nảy đi tới phòng làm việc của nàng. Franklin thiếu tướng, dần hơi kinh ngạc. Ngươi không phải ra ngoài tuần hành sao? Dần trung tướng, hắn do dự một chút. Nói như vậy, ta gặp không biết nên xử lý như thế nào tình huống. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,